Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, 1117 chương. Dị thường thức tỉnh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ông, hô hô hô, Điệp Tiên Thành Mẫu địa bàn. Điệp Tiên Thành Mẫu cư trú thật lớn nụ hoa phòng trong vòng. Truyền ra dị thường dọa người thanh âm. Sở hữu con bướm tiểu yêu nhóm đều tò mò vây quanh lại đây. Vừa rồi chạy ra đi tả hỏa Bạch Điệp cũng dẫn theo quần giết đến nơi này, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bạch Điệp tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Một đám tiểu hồ điệp nữ yêu dò hỏi Bạch Điệp. Ngay cả phụ trách này chung quanh thổ địa sơn thần nhóm cũng đều mồ hôi đầy đầu chạy ra tới. Sao sao? Chúng ta phía dưới linh khí đang ở điên cuồng hướng lên trên hội tụ. Đây là có người muốn đột phá sao? Ở đại gia nghi vấn bên trong, Bạch Điệp trên mặt toát ra dị thường vui mừng. Hơi tự hỏi một chút sau, nàng mới vừa rồi đối mọi người nói. Thánh mẫu nói qua, cái kia gọi là thạch đầu tử tiểu gia hỏa. Thoạt nhìn là cái người thường, nhưng là thiên phú dị thường cao. Nếu là nuốt hắn, nói không chừng sẽ đột phá. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên cấp thánh mẫu mang đến như thế phạm vi lớn thiên địa hấp thu sao? Thánh mẫu hẳn là liền phải đột phá. A, nguyên lai là như thế này. Các ngươi mau xem, long cuốn lên, nói chuyện đâu? Nụ hoa phòng phía trên hư không lại lần nữa dẫn phát rồi đáng sợ biến hóa. Trong hư không tiên lực bị mạnh mẽ hấp thu, hội tụ thành một cái khổng lồ gió lốc. Mắt thường có thể thấy được tiên linh chi khí một cổ não rót vào nụ hoa bên trong. Trận trượng thập phần dọa người. Sơn thần thổ địa còn có tiểu điệp tiên môn đều vì này kinh ngạc cảm thán không thôi. Sôi nổi tại nội tâm bên trong đoán rằng, nếu là thánh mẫu hoàn thành chuyện này, chỉ sợ nhất định tiến vào luyện thần đỉnh a. Lúc ấy, liền có thể mang theo mọi người cùng đi yêu tộc thánh địa, Tây Ngưu Nhị Châu sinh tồn. Thật tốt quá, tất cả mọi người đều chờ. Đều đừng lên tiếng, là, ở đây mọi người người đều cung cung kính kính cố định tĩnh chờ thành mẫu xuất quan. Lại nói căn phòng này trong vòng, nơi nào có cái gì điệp tiên thánh mẫu? Cái kia lão yêu bà đã sớm bị hư vô chi lực giết cái sạch sẽ, liền cái cặn bã mau cũng chưa lưu lại. Thạch đầu tử người này giờ phút này lại một lần lâm vào ngủ say nhắm mắt bên trong. Nhưng lúc này đây cùng vừa rồi đã hoàn toàn bất đồng. Hắn đã không còn là không thể tu luyện hình thái, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí tiến vào trong thân thể toàn bộ bị hắn hấp thu. Hơn nữa cổ vũ thực lực của hắn, kia cảnh giới tăng lên, thật là mắt thường có thể thấy được, mấy cái hô hấp chính là một cái biến hóa. Tiên đạo trúc thể, một trọng, nhị trọng mãi cho đến thập trọng, đều không có đình chỉ ý tứ. Sóng, một tiếng vang nhỏ, phảng phất là bọt nước tan vỡ thanh âm truyền lại ra tới. Cũng bất quá chung trà công phu, thạch đầu tử thực lực đã tiến vào luyện khí cảnh giới bên trong. Lúc này thiên địa nguyên khí như cũ không thấy dừng, vẫn là như vậy điên cuồng rót nhập. Thực lực của hắn tuy rằng không có vừa rồi tăng lên nhanh như vậy, lại vẫn là ở 15 phút trên dưới một đoạn đột phá luyện khí một trọng, nhị trọng ba cái canh giờ thời gian, cứ như vậy ở thiên địa dị thường bên trong chậm rãi lưu đi rồi. Thạch đầu tử thực lực đã đạt tới luyện khí đỉnh trạng thái, chỉ kém một bước liền sẽ đi vào hóa thần cao đẳng tu giả chi cảnh giới. Chính là ở ngay lúc này, hắn trong thân thể truyền đến hấp thu lực lượng lâm vào rừng trạng thái bên trong, thiên địa chi gian tiên linh chi khí quán trú cũng vào lúc này ngừng lại đi xuống. Hết thảy bắt đầu lâm vào yên lặng bên trong. Đại địa linh mạch lực lượng không có, không trung tiên lưu long cuốn cũng không có, thế giới an tĩnh xuống dưới. Thánh mẫu đột phá xong, đại gia chờ kinh hỉ đi. Chính là, đều hảo hảo chờ. Hắc hắc, con bướm yêu tiên nhóm càng thêm phấn khởi cùng chờ mong lên. Thánh mẫu cảnh giới cũng là các nàng chờ mong mấu chốt. Chính yếu chính là không có người dám với đi vào phòng đi. Này cũng liền bảo đảm thạch đầu tử kế tiếp an ổn dung hợp. A tương đương thật nhiều đồ vật. Thạch đầu tử trong miệng truyền đến mơ mơ màng màng lời nói. Hắn đầu chung nhiều quá nhiều ý thức lưu. Khổng lồ có thể hù chết người. Này cũng làm cho hắn ngắn ngủi mơ hồ qua đi. Như cũ lâm vào trầm mê trạng thái bên trong. Vô pháp thanh tỉnh. Thời gian chảy xuôi. Sắc trời đen kịt. Lại đến toàn hắc. Toàn bộ nụ hoa trong phòng. Một chút động tĩnh đều không có. Bên ngoài chờ người. Tất cả đều nhịn không được. Tiểu hồng cái này cơ linh tiểu đĩa tiên. Xúi dục bạch điệp mà nói. Tỉ tỉ. Nếu không ngươi vào xem đi. Thánh mẫu đột phá hoàn thành lâu như vậy đều không ra. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Im miệng. Thánh mẫu có thể ra thánh mẫu sự tình. Đều ngoan ngoãn chờ. Các người cũng biết thánh mẫu tính tình. Ai ngờ chết ngay đi. Dù sao ta không đi. Điệp tiên thánh mẫu nhiều năm uy nghiêm. Làm nơi này tiểu điệp tiên nhóm. Không có một cái có gan mạo phạm. Này nhóm người, như cũ ở chỗ này tĩnh chờ đi xuống. Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông dựng lên. Đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trong phòng còn vẫn luôn không có động tĩnh đâu. Bất quá, đường đệ nhất lũ ánh mặt trời. Xuyên thấu qua cái vồ đặc thù cửa thời điểm. Bên trong thạch đầu tử. Xôn xao một chút. Mở hai tròng mắt, hắn ánh mắt đã cùng nguyên lai. Hoàn toàn bất đồng, lưỡng đạo thần quang, từ con người nổ bắn ra mà ra, trực tiếp cấp nụ hoa phòng, khai hai cái tận trời lỗ nhỏ. A, thánh mẫu hẳn là thức tỉnh. Đúng đúng đúng, đại gia chuẩn bị tốt lễ bái thánh mẫu. Bạch điệp đám người, làm tốt cái giá, nhưng là, phòng như cũ không ai ra tới. Lại nói thạch đầu tử. Tinh quang lưỡng đạo nổ bắn ra lúc sau, ánh mắt lại mê mang một chút, theo sát, biến thành vô cùng thanh minh cùng giám định, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian này hết thảy giống nhau. Thâm thúy, u oán, hô, một ngụm thanh mênh mông dòng khí, từ hắn trong miệng thở ra, thạch đầu tử theo sau nói chuyện, lại là tràn ngập vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Này! Thật là quá ngoài ý muốn, ta phong vân vô kỵ bài bố trọng sinh, chính là lấy bàn cổ chi thân, nét thành tựu thế giới chi đạo, sau đó trung tâm lực lượng chính là khống chế hồng mông. Hội hợp hỗn độn nhiều trọng kế hoạch, chính là hiện tại, nói chuyện, hắn bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên, một đạo hư vô lực lượng, cùng lúc trước thiết đạo giả sử dụng chiến đấu chung cực lực lượng. Hư vô chi lực, giống nhau như đúc lực lượng, bay vọt ra hắn lòng bàn tay. Theo sát, hắn kinh ngạc lời nói như cũ mà nói. Hiện tại, kế hoạch của ta lực lượng, không chỉ có tất cả đều không có. Ta trong cơ thể căn bản, trừ bỏ chuẩn bị tốt huyền hoàng bảo tháp ở ngoài. Cư nhiên lực lượng trung tâm, thành thiết đạo giả hư vô chi lực. Này trung gian! Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình? Đúng vậy, phong vân vô kỵ thạch đầu tử, như thế nào có thể không kinh ngạc đâu? Hắn nguyên bản là thế giới này sáng thế thần bàn cổ a, hiện giờ lại thành cùng thiết đạo giả giống nhau hư vô chi lực khống chế giả. Cực đoan biến hóa, làm hắn đều mê mang, một chút đều không kỳ quái lạc, suy nghĩ của hắn ở không ngừng chuyển động, hắn ý thức ở không ngừng lặp lại tìm, lại căn bản không có bất luận cái gì có thể giải đáp ký ức tồn tại. Thạch đầu tử vốn dĩ ký ức, cùng hiện tại tiên giới niên đại, lại bị phong vân vô kỵ một lần nữa chỉnh hợp. Không lâu lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ từ từ mà nói, cư nhiên qua vạn năm. Ân, muốn biết đáp án cũng không khó, tìm địa tiên chi tổ đó là Phong Vân Vô Kỵ đã định ra chính mình trong thời gian ngắn trong vòng mục tiêu. Ngay sau đó, đã là đứng dậy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.